ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 45, thiên đạo tác động. Chứng đạo chi chiến, cảm giác nguy cơ tới đánh trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch liền kịp phản ứng. Mẹ nó, A Sử Na Lam tên kia quả nhiên xuất thủ. Phải nói từ ban đầu Trần Khuynh Địch liền không có đem hy vọng đặt ở A Sử Na Lam trên người. Hắn thấy người đến cũng đến rồi. Không có khả năng thực liền không đến vây giết mình. Cho nên tại A Sử Na Lam xuất thủ trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch không chút hoang mang. Busosoku Haki cao mô phỏng bản trong nháy mắt ra thân. Trở về, âm âm. A Sử Na Lam thủ đao tại Trần Khuynh Địch trên lưng trực tiếp lưu lại một cái sâu thấy được tận xương vết thương. Nhưng một giây sau, Busosoku Haki quyền ý phản chấn phía dưới, A Sử Na Lam cũng lâm vào không thể ức chế giật mình bên trong. Trần Khuynh Địch thuận tay chính là một cái quyền, đem hắn đập bay ra ngoài. Mặc dù cảm thấy có chút đại sự không ổn, nhưng thua người không thua trận. Cho nên Trần Khuynh Địch vẫn như cũ trung khí mười phần phẫn nộ quát. A Sử Na Lam, người cũng muốn cùng một chỗ đến vây giết ta. Không sao, các người cùng lên đi. Ngô, bị đánh bay A Sử Na Lam sắc mặt khó coi. Vốn liền bởi vì bị Bắc Nhung Thiên Khả Hãn bức hiếp mà có chút tâm tình kiềm chế lập tức liền cùng hỏa sơn bộc phát một dạng bị đốt. Trần Khuynh Địch, ta giết người còn cần người khác. Cút ngay, A Sử Na Lam một tiếng hét lên. Trong phút chốc, kinh khủng thời gian chấn động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền bao phủ Trần Khuynh Địch cùng chung quanh hắn không vực. Chấn động những nơi đi qua, thời gian trôi qua, vạn vật tịch diệt, ngay cả phía dưới xẹt qua một con chim đều trong nháy mắt hóa thành xương khô. A Sử Na Lam, đáng chết, hỗn trướng, thời gian chấn động tản ra trong nháy mắt, nguyên bản chính xoa tay dự định xông lên vây giết Trần Khuynh Địch giới lộc ba người lập tức liền bị dọa gần chết, nhất là Hoàng Tuyền đạo chủ cùng giới lộc, trực tiếp dừng lại bay vút thân hình, không nói hai lời quay người liền cùng A Sử Na Lam kéo dài khoảng cách. Thời gian chi lực, trên cái thế giới này đáng sợ nhất không chỉ có thời gian đứng im. Từ thị giác góc độ đi lên giảng, chân chính sẽ khiến người sợ hãi nhưng thật ra là thời gian gia tốc. Thương Hải Tăng Điền trong chớp mắt, làm lại vạn năm trong nháy mắt qua. Nếu là có thể trong vòng một phút nhìn mình mấy chục tuổi mấy trăm tuổi già đi, đó nhất định chính là trên thế giới hình phạt kinh khủng nhất. Mà không may, A Sử Na Lam làm được. Sở trường tốc độ lĩnh vực, mượn nhờ ô đề nguyệt suy luận, cuối cùng lấy hỏa luyện kim đan chi thân đến thời gian lĩnh vực. A Sử Na Lam ở phương diện này tạo nghệ có thể xưng khủng bố. Tại thịnh nộ phía dưới, nguyên bản tác dụng với bản thân gia tốc, thế mà hóa thành lĩnh vực lan tràn tới bốn phía gần ngàn mét. Mà loại này lực lượng, đối đã già nua giới lộc cùng Hoàng Tuyền đạo chủ mà nói nhất định chính là ác liệt nhất kịch độc. Cho dù là trẻ tuổi lực tráng Vân Tuyệt Ảnh cũng không muốn tiếp xúc loại này lực lượng. Đây chính là hàng thật giá thật thời gian trôi qua, nếu là sát qua đụng đến mà nói. Nhưng là không có biện pháp lại cứu vãn trở về. Mà mọi người đều biết, có thể đối phó thế thân sứ giả, không đúng, có thể đối phó thời gian cũng chỉ có thời gian. Đờ uôn, thời gian a, đình chỉ a. Đối mặt khuếch tán thời gian chi lực, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc. Đại thuần dương công thi triển ra, trực tiếp cấu trúc lên mảng lớn kim sắc lĩnh vực chặn lại thời gian mất đi lực lượng. Khô, thấy chiêu này đối Trần Khuynh Địch vô dụng, A Sử Na Lam chật chật lưỡi, trực tiếp thu loại này đại quy mô thời gian chi lực bộc phát ra ba đường nhìn vừa mới một lần A Sử Na Lam uy phong bát diện, sức một mình bước lui giới lộc ba người, nhưng trên thực tế loại này thời gian khuếch tán thế nhưng là địch ta chẳng phân biệt được. tu vi trung quy là không may, lấy Sử Na Lam cảnh giới, còn không có cách nào không nhìn loại này thời gian trôi qua. Nhiều nhất trên phạm vi lớn suy yếu, nói cách khác, nếu như giới lộc đụng phải thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 10 năm tuổi thọ, mà A Sử Na Lam khả năng chỉ có chừng nửa năm. Mà liền vừa mới một hiệp kia bộc phát, A Sử Na Lam đã hiến tế rơi chừng 1 năm tuổi thọ. Kết quả lại cầm Trần Khuynh Địch không có một điểm biện pháp nào. Như vậy vấn đề đến, đồng dạng là thời gian chi lực, vì sao Trần Khuynh Địch không có việc gì a? Nói nhảm, người thuần dương đạo tôn là ai? Hắn khai sáng thời gian bí pháp cùng A Sử Na Lam có thể là một chuyện sao? Hơn nữa Trần Khuynh Địch thân làm thuần dương chi thể, 100% phù hợp Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công. Hai người điệp ra phía dưới, nếu là hắn đứng im cái thời gian đều phải trả giá thật lớn. Đó nhất định chính là xem thường thuần dương đạo tôn. Ngoặc kép, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Hiển nhiên A Sử Na Lam cũng nghĩ đến cái này gốc giả. Cả người càng thêm nóng nảy, mà ở trong óc của hắn, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn thanh âm lần thứ hai vang lên. Lam, ngươi đang làm cái gì? Không muốn hành động theo cảm tính. 15 phút đồng hồ. A Sử Na Lam trực tiếp gầm thét lên tiếng. Cho ta 15 phút đồng hồ, ta chảm đầu của hắn. Làm không được ta lại cùng đám phế vật kia cùng một chỗ vây giết hắn. Nếu không ta lập tức quay đầu rời đi. Giờ khắc này Bắc Thiên Khả Hãn tự nhiên nhìn ra được. Cái này cũng có thể chính là A Sử Na Lam tối hậu thư. Mình muốn tiếp tục bức bách, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, không bằng nói mình ép buộc hắn và người khác liên thủ vây giết Trần Khuynh Địch. Tại trình độ nào đó đã là đang chèn ép đối phương lòng giả. Cường giả có cường giả ngạo khí, không giống với giới lộc đám người dùng cực phẩm đạo binh chất đống hỏa luyện đỉnh cao nhất. A Sử Na Lam là chân chính nhân kiệt. Hắn thực lực cũng không hoàn toàn cực hạn với cực phẩm đạo binh. Cường giả như vậy tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Cũng có vô địch tự tin. Vây giết người khác cho tới bây giờ cũng không phải là lựa chọn của bọn hắn. Thậm chí tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, bọn họ mới là bị vây giết một cái kia. Cho nên tại trầm tư một lát sau, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đưa cho hồi phục. 15 phút đồng hồ. Nếu ngươi đã muốn một đối một, vậy ta liền cho ngươi cơ hội. Tốt, A Sử Na Lam quay người, cặp mắt hiện ra tơ máu, lạnh lùng nhìn xem Trần Khuynh Địch, mà đối mặt nằm trong loại trạng thái này A Sử Na Lam. Trần Khuynh Địch cũng dần dần thu liễm lại trước đó cái kia phách lối vô sỉ bộ dáng. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, ngoặc kép. Người thật đúng là muốn cùng ta một đối một. A Sử Na Lam cười lạnh một tiếng. Bản tọa tung hoành thảo nguyên hơn 200 năm. Từ xuất đạo đến nay chưa gặp được địch thủ. Hơn 100 năm trước bất phá thiên quan chi chiến. Ta cơ hồ liền muốn chảm giết Trương Tắc. San bằng bất phá thiên quan. Cuối cùng nếu không phải võ nguyên hành chặn ngang một tay. Ta cũng sớm đã giết vào Trung Nguyên. Ta vốn cho rằng thiên hạ này hỏa luyện, cũng chỉ có võ nguyên hành một người có thể xưng đối thủ của ta. Không nghĩ tới còn có một cái, dựa theo ta ý nghĩ, là ở khởi binh lại công Trung Nguyên thời điểm, cùng võ nguyên hành một trận sinh tử, người thắng tấn thăng chí cường, bất quá bây giờ xem ra không cần, giết ngươi, ta cũng như thế có thể kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức nhíu mày. Ngươi liền tự tin như vậy có thể giết ta? Đương nhiên, A Sử Na Lam hít sâu một hơi. Quanh thân khí tức không có bộc phát. Ngược lại bắt đầu dần dần thu liễm. Nhưng là hắn cho Trần Khuynh Địch cái chủng loại kia trong cõi u minh cảm giác nguy cơ lại là càng thêm to lớn. Nếu là điểm ấy tự tin đều không có. Bản tọa cái này hơn 200 năm liền sống uổng. Muốn ta nói, các ngươi Trung Nguyên Tông phái kỳ thật rất phế vật. Chí cường giả tạm thời không nói. Hỏa luyện cấp bậc này không có một cái nào có lòng giả. Người ta như vậy võ giả cực hạn, chính là đá mài dao tốt nhất. Chỉ có tại sinh tử bên trong mới có thể minh ngộ bản thân. Tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, ta nhìn ra được, A Sử Na Lam một bên hoạt động tay chân, một bên chậm rãi nói, ngươi hẳn là cũng ở vào cái nào đó cực hạn bên trên. Ngươi cũng sắp đột phá rồi a. Nhìn xem kích toái mệnh tinh tầng bình phong kia có phải hay không rất nổi nóng. Rất muốn đập nát nó. Đến, A Sử Na Lam năm ngón tay mở ra. Đối Trần Khuynh Địch là một khiêu khích tư thế. Người ta chứng đạo một trận chiến. Người thắng tấn cấp mệnh tinh. Kẻ bại đi chết. Chỉ đơn giản như vậy. Thời gian của ta không nhiều. 15 phút đồng hồ. Tiếp xuống 15 phút đồng hồ. Ta sẽ đem hết toàn lực. Hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta vong. A Sử Na Lam thoại âm vừa dứt. Bên trong vận mệnh tinh không? Trong cõi U Minh Thiên Đạo phảng phất đều có cảm ứng đồng dạng. Một cỗ không lời suy nghĩ tại trong vô ngân tinh không dần dần lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đang đối đầu rất nhiều chí cường giả nhau nhau dừng lại động tác trong tay. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía tây vực phương hướng. Đây là thiên đạo tác động, có chí cường giả xuất thế thời cơ. Ai? A Sử Na Lam, vẫn là Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, hỏng bét, thiên đạo tác động, chứng đạo chi chiến, như vậy thì không tiện nhúng tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.